Chương 17 ăn cắp vải. Tần Cẩm nhìn cái bóng bé nhỏ đáng thương cứ mờ dần trong gương rồi biến mất. Chiếc gương cũng không còn nữa. Cô tỉnh táo quan sát xung quanh thì thấy mặt trời đã mọc trên cao. Bốn người đều đã tỉnh. Họ không hiểu đây là giấc mơ hay là mộng ký ức mà ông Kha Đào gửi cho họ trước khi ông biến mất. Họ muốn hỏi lại cho rõ ràng, nhưng lại ngại ngùng, không dám lên tiếng. Buổi sáng hôm đó, mọi người cứ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Kha Lương không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Anh chạy tới trước mặt Tần Cẩm, rồi nói. Tần Cẩm à, em đừng có nói gì nhé. Anh nghĩ là, quả thực, em rất giống với cái cô, em rất giống với cái cô Liễu Hiểu Nguyệt đó. Thảo nào mà ông của anh nhận lầm em là phải rồi. Hai người kia cũng chạy lại nói theo. Đúng như vậy đó. Mà trông cậu giống cô. Trông cô giống cô Liễu Hiểu Nguyệt như tạc. Tôi cũng nghĩ vậy đó. Trông cô giống cô Liễu Hiểu Nguyệt. Cứ y như là tạc à. Mình nghĩ là có lẽ cậu là đầu thai kiếp sau của cô ấy cũng nên chăng. Nếu đúng như vậy kiếp trước của cậu nhưng mà nếu đúng như vậy thì kiếp trước của cậu cũng lừng lẫy đó nhỉ. Câu chuyện tình đó nếu mà được quay thành phim thì có lẽ sẽ trở thành tác phẩm kinh điển cũng nên. Tần Cẩm tức giận ôm Hắc Bảo chạy vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Okay. Ba người kia bắt đầu thảo luận về các tình huống trong mộng ký ức, giống như thể các fans hâm mộ điện ảnh bình luận các tình tiết trong một bộ phim hay vậy. Cô đứng bất động trong phòng hồi lâu. Cô đang nghĩ về hai nhân vật xuất hiện trong đó là Liễu Hiểu Nguyệt và Giang Ngạn Hoa. Bất kể có phải là chuyện tiền kiếp của mình hay không, nhưng đúng là mối tình ấy rất cảm động. Nếu như mình đúng là kiếp sau của Liễu Hiểu Nguyệt, vậy Giang Ngạn Hoa đang ở chỗ nào đây? biển người thì đông đúc quá. Nếu quả thật có tồn tại kiếp trước thật, thì lúc này không biết anh ấy đang lưu lạc ở phương trời nào, và biết dựa vào cái gì để nhận ra nhau kia chứ. Anh vẫn mơ về em, muôn kiếp không hề quên. Vào một đêm em bỗng đến, mình gặp nhau trong cõi mơ. Ôm ấp em vào tay, cho nỗi đau nhẹ vơi. Nụ hôn em môi bốc cháy, để tình đôi ta sống mãi. Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha, và một thời tình yêu trai sáng ấm như nắng mơ. Những đêm anh ru tơ, cất tiếng hát em khẽ ru từng vào cõi mơ. Dị vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi, nào ngờ tình duyên đến với lứa đôi có thế thôi. Bóng em chôn trong tim những nỗi đơn đau dù mềm, lòng sầu khó quên. Dans la Rome antique, les romantiques, les amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Remonte l'ennui et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes. Dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses deviennent et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Bỗng nhiên Đường Thi Thi gõ cửa rồi bảo: "À Tần Cẩm à, Tần Cẩm mau ra đi, bọn mình đã tìm ra được cách phá lời nguyền rồi. Mau ra đi." Dù gì vẫn phải đặt việc phá lời nguyền lên hàng đầu, các chuyện yêu đương nam nữ phải gác sang một bên. Bây giờ đến tính mạng còn khó giữ nổi, nói gì đến chuyện tình yêu. Lúc cô đi xa, mọi người đang vây quanh chiếc bàn, trên đó là một chồng sách các loại bắt ma lấy từ mộ của ông nội Kha Lương. Trong một cuốn sách có một hàng chữ in nghiêng: chỉ cần đốt tấm vải đó thì sẽ phá được lời nguyền ca băng. Xem xong cuốn sổ ghi chép đó, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ phá lời nguyền tai quái này lại đơn giản đến thế ư? Tuy không đáng tin lắm, song trước mắt có còn biện pháp nào khả dĩ hơn đâu. Thế là họ quyết định vẫn làm như vậy. Nhận thấy không thể trì hoãn lâu hơn được nữa, mọi người vội vã chia nhau đi tìm bốn tấm vải đó. Tần Cẩm về nhà, Lục Tử Minh đến bệnh viện, còn Đường Thi Thi được phân công tới bệnh viện tâm thần lấy tấm vải ở chỗ anh Kỳ. Cảm thấy không yên tâm lắm, Tần Cẩm bảo Kha Lương đi cùng Thi Thi để bảo vệ cho cô, vì Thi Thi vừa mới hồi phục. Hơn nữa trong phòng bệnh lại có hai con ma. Cô nhận thấy mình vẫn chưa quàng cái khăn đó lên, nên ít nhiều cũng đỡ nguy hiểm hơn Thi Thi. Bốn người cùng ra ngoài một lúc, ai đi xe của người đó. Họ hẹn nhau tối sẽ gặp lại tại nhà Thi Thi.

depan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Opan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Opan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, op, op, op. Thế nhưng ông thầy đó lại là một gã họ Sở. Hắn thì vốn đã có vợ có con ở quê rồi. Biết được việc này và không chịu đựng được sự lừa dối, cô gái đó đã quyết định quyên sinh. Nhưng ngặt một nỗi lúc đó, cô đã có thai. Sau đó thì cô sinh ra một bé gái. Một bé gái. Nhưng vì cô đã nghĩ tới danh dự của gia đình mình, nên cô đã trao đứa con đứt ruột đẻ ra cho chị gái nuôi và nói dối với mọi người là đứa bé đó là con của chị mình. Chính bản thân của cô cũng không hề nguôi ngoai một chút nào đâu. Không hề nguôi ngoai về mối tình tội lỗi đó. Cho nên là kể từ đó, chưa bao giờ cô dám gặp lại đứa bé cả. Tần Cẩm đã hiểu hết. Cô nhận thấy đứa bé tên Đinh Đông này rất giống anh Kỳ. Cô gái ngốc nghếch kia chính là anh Kỳ. Chả trách trong cô ấy lúc nào cũng buồn buồn. Đứa trẻ này chính là con đẻ của anh Kỳ và được chị gái cô nuôi dưỡng. Chị gái của anh Kỳ lấy chiếc khăn đội đầu đó làm kỷ niệm cho đứa cháu gái. Bà ấy không ngờ hành động này lại mang ác mộng đến cho cháu gái của mình. Mọi người đều bất ngờ khi biết anh Kỳ có một đứa con tên Đinh Đông, lại càng không thể tưởng tượng nổi đứa trẻ đó lại đang trúng lời nguyền Ca Băng. Kể đến đây, Thi Thi xúc động quá, cô ôm lấy đứa bé rồi quay người đi xa. Vừa đi tới cửa thì bỗng nghe thấy anh Kỳ có tiếng yếu ớt: cầu xin mọi người. Cầu xin mọi người. Mọi người bất ngờ ngoảnh đầu lại xem thì thấy anh Kỳ đang cố van nài: cầu xin mọi người, tôi cầu xin mọi người, hãy cứu lấy, hãy cứu lấy đứa trẻ tội nghiệp này giùm đi, hãy cứu lấy nó giùm đi mà. Tần Cẩm cảm động rơi nước mắt. Tuy đã bị ma nữ khống chế, nhưng anh Kỳ vẫn cố gắng chiến thắng nó trong chốc lát để thỉnh cầu họ cứu lấy con gái của mình. Thi Thi quay người lại, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh Kỳ, cô gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, thôi được rồi mà. Chị sẽ cứu cháu. Em yên tâm đi. Em yên tâm đi mà. Mọi người chợt nhận ra anh Kỳ rất yêu đứa trẻ. Bởi lẽ trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cô không hề xin mọi người cứu mình mà cầu xin hãy cứu lấy đứa bé. Rời khỏi phòng bệnh, Thi Thi nhìn thấy ánh mắt cảm thông của cô y tá. Ánh mắt của cô ấy dường như muốn nói: hãy yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh Kỳ. Vừa về tới nhà, Thi Thi chọn ngay chiếc xe địa hình tốt nhất. Người giúp việc đã giúp cô chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết nhất cho một chuyến đi xa. Tự mình lái xe, Thi Thi ngồi ghế trước, Tần Cẩm và Kha Lương ngồi phía sau cùng Hắc Bảo. Chiếc xe chuyển bánh, bắt đầu một hành trình mới. Ánh mắt ấy đã cuốn hút ta thiết tha, và một thời tình yêu trôi sang ấm như nắng mơ. Những đêm anh ru tơ, cất tiếng hát em khẽ ru, tình vào cõi mơ. Có nhớ dĩ vãng ấy với tháng năm vẫn lướt trôi, nào ngờ tình duyên đến với lứa đôi có thế thôi. Bóng em chôn trong tim những nỗi đơn đau du mềm, lòng sầu khó quên.